tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, chiến chí tôn. Khí tức kinh khủng, làm cho cả thái cực đạo trường đều bắt đầu run rẩy. Không gian đều dường như muốn hỏng mất. May mà thái cực đạo trường có thái cực âm dương đại trận làm căn cơ. Lại phối hợp với đông đảo lục tinh trận pháp, đầy đủ vững chắc, bằng không, chỉ cần Lý Mục, Trương Quân Bảo hai người khí thế, cũng đủ để cho toàn bộ thái cực đạo trường hủy diệt. Khí thế xung kích sau khi Lý Mục bước chân một điểm, lướt ầm ầm ra, đối mặt chí tôn, không biết đối phương có loại nào thủ đoạn. Chỉ có thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, thực lực mang tính áp đảo, mới vừa có cơ hội chiến thắng đối phương. Lý Mục thân hình biến hóa trong lúc đó, dĩ nhiên xuất hiện ở Trương Quân Bảo đỉnh đầu. Một trường bỗng nhiên đập xuống, hơi thở của sự hủy diệt đầy dẫy lòng bàn tay, hóa thành mấy vạn dặm lớn nhỏ cô đọng trường phong, dường như muốn đem hết thảy đều phá hủy. Thần pháp Thần Diệt Trường, Trương Quân Bảo nhìn thấy Lý Mục công kích, cười nhạt, thanh lịch đạo bào màu trắng không gió nhi động, một thái cực đồ án từ dưới chân hắn xuất hiện, huyền diệu vô song, bức tán hơn trăm triệu dặm phạm vi, tay phải hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, một đạo trường phong xúc động thiên địa đại đạo chi lực, nghênh hướng Thần Diệt Trường, song trường va chạm. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng đột nhiên bộc phát ra, bao phủ thiên địa, chấn động mười giới, Trương Quân Bảo lù lù bất động, trong mắt chiến ý càng phát lạnh lẽo, mà Lý Mục chịu đến một trường lực phản chấn, thân thể bay ngược mà ra, này lực phản chấn đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Kim Phật Đại Thánh Đan, Hỗn Nguyên Chân Thần công hơn nữa bây giờ Huyền Linh Vô Thượng Pháp. Hắn Lý Mục thân thể tố chất hoàn toàn vượt qua bình thường thần khí cấp độ. Điểm này trưởng lực không đáng kể chút nào. Còn chưa chờ hắn chậm lại đây, Trương Quân Bảo một bước bước ra, thân hình như mị như ảnh, biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, tới gần Lý Mục trăm dặm bên trong, hai tay hướng về hư không một nhóm. Không gian nổi lên một cơn chấn động, hướng về Lý Mục xung kích mà đi. Lý Mục ngắm nhìn cái kia tấn công tới không gian rung động. Một luồng huyền diệu đạo vận xuất hiện, một chỉ điểm ra, hóa thành màu nhũ bạch chỉ mạnh mẽ bắn ra, chỉ tay xuyên thủng đất trời, đem không gian rung động cho chia lìa. Chợt, Lý Mục một bước bước ra, giống như đạp ở lục đạo bên trên, thân hình chuyển đổi trong lúc đó, chính là lại một lần áp sát Lý Mục. Ngay sau đó, đấm ra một quyền, bá đạo phi thường, vượt lên cửu thiên, thần pháp, lục đạo vô song đại pháp, thần pháp, đại thánh lăng thiên quyền, lục đạo vô song đại pháp chính là một môn toàn bộ phương diện công pháp. Dính đến thần pháp, công kích chi pháp, phòng ngự chi pháp, thần hồn ngưng luyện chi pháp, giá trị chi đắt giá, càng kém hơn vô cực thiên nguyên quyết mà thôi. Đại Thánh Lăng Thiên Quyền nhưng là một môn bá đạo quyền pháp. Trương Quân Bảo nhìn Lý Mục công kích, thần tình lạnh nhạt nở nụ cười, hai tay gợn sóng, giống như đẩy vân nắm bắt vụ giống như vậy, đung đưa thiên địa linh khí, hóa thành huyền diệu thái cực, chặn lại rồi Lý Mục dọa người công kích. Chợt, một bước bước ra, phản công lên, thái cực đạo trường ở ngoài. Hàn Yên Tuyết, Võ Đường Thần Tông đệ tử tất cả đều chú ý thái cực đạo trường bên trong đích tình huống. Ở trong mắt bọn họ, Lý Mục, Trương Quân Bảo, bất quá là nho nhỏ hai hạt bụi nhỏ thôi. Nhưng này hai hạt bụi nhỏ thể hiện ra lực lượng đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chấn động bầu trời cửu thiên, Lý Mục, Hàn Yên Tuyết ánh mắt lưu động. Nàng đã sớm rõ ràng Lý Mục thực lực phi phàm, cũng không định đến Lý Mục thực lực có thể đạt đến trình độ như vậy. So với chí tôn, cũng không xê xích bao nhiêu đi, nhưng Hàn Yên Tuyết cũng rõ ràng, lúc này Lý Mục Trương Quân Bảo hai người cũng không từng vận dụng chân chính cường đại thủ đoạn. Võ đạo thần tông đệ tử nhưng là chấn động phi thường. Đây chính là sư phụ của bọn họ Trương Quân Bảo a. Đây chính là bọn họ võ đương thần tông chí tôn a. Dĩ nhiên không làm gì được một quy nhất cảnh thiên kiêu. Tông chủ cùng Lý Mục giao thủ. Một quy nhất cảnh tu sĩ lại có như thế thực lực. Cũng không tránh khỏi quá mức đáng sợ. Hắn là như thế nào tu luyện? Cái này Lý Mục chân nguyên hùng hồn khủng bố. So với ta đều mạnh hơn rất nhiều. Tống sư huynh, này Lý Mục chân nguyên so với ngươi còn kinh khủng hơn. Ngươi nhưng là tạo vật cảnh tu sĩ a, đạt đến tạo hóa cảnh. Chân nguyên hùng hồn cấp độ cùng tự thân đan điền thế giới có điều quan hệ. Lý Mục mở ra đan điền thế giới. Không phải chuyện nhỏ, nếu như ta không có đoán sai. Hắn khả năng đi là truyền thống tu sĩ con đường. Truyền thống tu sĩ con đường. Chẳng trách có kinh khủng như thế chân nguyên. Hơn nữa, hắn cũng nắm giữ nhiều môn thần pháp. Không thể coi thường, tông chủ chính là một tên chí tôn. Chí tôn vì là vũ trụ tột cùng nhất, nhân vật mạnh nhất, không thể không đối phó được Lý Mục. Ừ, sư phụ còn chưa chân chính ra tay, liền Thái Cực Huyền Công cũng không từng triển khai ra. Một khi triển khai Thái Cực Huyền Công, cái này Lý Mục cũng đem chống đối không được. Mọi người mật thiết chú ý Thái Cực đạo trường bên. Trong chiến cuộc, Lý Mục, Trương Quân Bảo hai người nhanh chóng giao thủ. Chân nguyên sôi trào mãnh liệt, thần pháp huyền diệu bá đạo, lực lượng, giữa lúc toàn bộ Thái Cực đạo trường, Trương Quân Bảo tiện tay một phen, một trường huyền diệu đánh tan Lý Mục đại thánh lăng thiên quyền. Trong mắt quang mang lấp lóe, chiến ý không giảm, Lý Mục, thực lực của ngươi thật là khiến người ta không dám coi thường. Như vậy mà đến, vậy ta sẽ không khách khí, dứt tiếng. Trương Quân Bảo khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi, khác nào thiên địa, khác nào thế giới, khác nào vũ trụ, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đạo trường. Trấn áp Lý Mục, hai tay Phật động đan sen nắm tay, vận động toàn bộ thiên địa đại đạo lưu động, hóa thành thần diệu vô song Thái Cực âm dương hai khí. Đấm tay phải thế biến đổi, nhất quyền ầm ầm đánh ra. Thái Cực Huyền Công, Thái Cực Quyền, quyền kình xung kích trước, phát động toàn bộ không gian biến hóa, hóa thành có mặt khắp nơi, ngàn chuyển bách đổi kinh thế nhất quyền. Thái Cực Huyền Công, chính là Trương Quân Bảo tự nghĩ ra thần pháp, huyền diệu vô song, áo diệu thần kỳ, trong đó bao hàm Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm, Thái Cực Nội Kình, Thái Cực Thần Thông. Thái Cực Quyền chỉ là một người trong đó thôi. Lý Mục nhìn thấy cú đấm kia oanh kích, trong mắt quang mang lấp lóe không yên, mơ hồ trong lúc đó nhận ra được không cách nào chống đối. Lần thứ hai sử dụng tới Đại Thánh Lăng Thiên Quyền, bá đạo quyền kinh giống như Đại Thánh giáng lâm, quyền phá thiên địa, hai đại quyền kinh bỗng nhiên oanh kích ở cùng nhau. Đại Thánh Lăng Thiên Quyền phảng phất nhận lấy một luồng quỷ dị lực lượng mà ảnh hưởng. Lực lượng thật nhanh tiêu hao, nhanh chóng tản đi, giống như là lưu động đến những nơi khác. Hoành, Đại Thánh Lăng Thiên Quyền bị nhất quyền cho đánh tan. Thái Cực Quyền mạnh mẽ oanh kích mà đến. Nhất quyền rơi vào Lý Mục trên người, đem Lý Mục đánh bay ra mấy vạn dặm có hơn. Lý Mục cảm giác được một luồng kỳ lạ quyền kinh ở trong cơ thể mình xoay chuyển, để tự thân chân nguyên khó có thể vận chuyển như thường. Đây chính là Thái Cực Huyền Công sao? Thực sự là kỳ lạ. Lý Mục hít sâu một hơi, triển khai Huyền Linh Vô Thượng Pháp, vận chuyển tạo hóa khí, huyền diệu đến cực điểm, hóa giải Thái Cực Quyền kỳ lạ quyền kinh. Như vậy quyền kinh đích thật là quỷ dị phi thường, nếu là tầm thường quy nhất cảnh tu sĩ, bị nhất quyền bắn trúng, cái kia quỷ dị Thái Cực Quyền mạnh mẽ cũng đủ để đem một người từ trong ra ngoài muốn nổ tung lên. Lý Mục vồ giữa không trung, một thanh nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng nội hàm phong mang thần khí trường kiếm xuất hiện trong tay. Một thanh này thần kỳ trường kiếm, so với Chí Chân kiếm đều phải khủng bố rất nhiều. Thần khí, Thiên Nguyên kiếm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.